Vũ Thần Chúa Tể, chương 2538, xua đuổi đám người. Góc truyện audio.com, Linh Kiếm Tông, đây chính là Vân Châu trong một cổ mạnh mẽ thế lực này, nhóm thế lực liền Thương Huyền Thành phủ thành chủ cũng không dám tùy tiện là địch đi, khó trách lớn lối như thế. Rất nhiều người kinh thanh nghị luận, thế nào, các ngươi còn ở nơi này lo lắng làm cái gì, ta nói rồi, không năng lực người lăn ra ngoài, các ngươi nghe không hiểu sao. Lãnh ngạo nữ tử nhìn bốn phía, phát giác lại không người sở động, liền sát ý dũng động. Điều này làm cho chung quanh không ít người sắc mặt tái xanh, đặc biệt một ít bị nàng ánh mắt nhìn thẳng người, trong lòng tuy là buồn bực lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể đứng lên đến, lặng yên rời đi, đồng thời muốn làm biện pháp lại từ địa phương khác tiến nhập tránh được cô gái này. Đây chính là thực lực đối phương bày ở nơi đó, bọn họ có thể có biện pháp nào, mặc dù là trục xuất, bọn họ cũng chỉ có thể đi. Thế nhưng, rời khỏi người dù sao số ít, chỉ có thưa thớt người lặng yên tránh ra, vẫn là có không ít người căn bản không hiểu. Đây là bọn hắn những thứ này võ giả bình thường chỉ vừa tiến vào địa thánh cảnh tin cậy cơ hội, ai chịu tránh ra. Nhìn lại, có vài người là muốn chết. Lãnh ngạo nữ tử mắt sáng lên, liền kiếm khí tận trời, một ít địa thánh cao thủ không ly khai, nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng nghĩ không ra phổ thông phàm thánh cảnh võ giả cũng không mấy cái rời khỏi, trong lòng tự nhiên tức giận, liền kinh khủng kiếm ý tịch quyển ra cơ hồ bao phủ ở bên cạnh quảng trường. Hừ, các hạ khẩu khí thật là lớn, không biết người còn tưởng rằng là Vân Châu Châu tử đến đây. Đột nhiên, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên, liền để cho Linh Kiếm Tông đệ tử trợn mắt nhìn, đã thấy một tên trên thân thiêu đốt hỏa diễm thanh niên nhìn lại, trong hai con ngươi, có thần hống nở rộ như ngoài bầu trời đến tiên. Thật mạnh khí tức, những thứ này Linh Kiếm Tông đệ tử mặt hơi biến sắc, người này, tu vi bất quá phàm thánh cảnh đỉnh phong, lại cho người ta địa thánh cấp bậc uy áp. Hắc hắc, là Lệ Đông Vũ thế tử nói, hừ, ở chỗ này, Lệ Đông Vũ thế tử đều không còn mở miệng, này Linh Kiếm Tông người lại như thế ương ngạnh, đây là không đem Lệ Đông Vũ thế tử để trong mắt a, đến đổi ta cũng nổ. Đám người truyền đến xì xào bàn tán, không ít người thấy thế, ngừng lúc hưng phấn. Linh Kiếm Tông, hận phía trên hồn hỏa thế gia, có ý tứ. Các hạ là ai, ta Linh Kiếm Tông làm việc các hạ còn dám cãi lại, muốn chết phải không? Một tên Linh Kiếm Tông đệ tử quát lạnh, trên thân đột nhiên bạo phát đáng sợ sát khí. Dừng tay, chỉ là không đợi hắn xuất thủ, lãnh ngạo nữ tử dĩ nhiên đưa nàng cản lại, ngưng trọng nhìn Lệ Đông Vũ. Các hạ là hồn hỏa thế gia người. Lệ Đông Vũ trên thân hỏa diễm, quá dễ nhận biết. Không sai, bản thiếu Lệ Đông Vũ. Lệ Đông Vũ thản nhiên nói. Hí, nguyên bản hướng về phía Lệ Đông Vũ nổ bắn ra sát khí thanh niên, liền hít một hơi lãnh khí, cả người mắt lạnh, huyết dịch cơ hồ ngưng kết. Hồn hỏa thế gia thế tử Lệ Đông Vũ, lãnh ngạo nữ tử khí sắc cũng thay đổi, lúc trắng lúc xanh, một lát sau, liền trên đi trước lễ. Nguyên lai là Lệ Đông Vũ thế tử tại hạ Linh Kiếm Tông vận thanh chúc, nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Góc truyện audio.com, nàng thấp thỏm trong lòng, Linh Kiếm Tông tuy là cũng là Vân Châu đỉnh cấp thế lực nhưng so với hồn hỏa thế gia, vẫn còn kém một bậc, đặc biệt đối phương vẫn là hồn hỏa thế gia thế tử, một khi trở mặt bên trong tông cao tầng cũng sẽ không buông qua chính mình. Đi đến chỗ nào đều có người tự cho là đúng, nơi này là Thương Huyền Thành, nhưng không phải là các ngươi Linh Kiếm Tông. Lệ Đông Vũ lạnh lùng nói ra, ngữ khí xem thường. Ừ, Lệ Đông Vũ thế tử giáo huấn đúng, lãnh ngạo nữ tử vận thanh chúc cái trán có mồ hôi, ngượng ngùng nói ra. Bất quá, Lệ Đông Vũ nói phong nhất truyền, các hạ trước đó từng nói, ngược lại cũng có chút đạo lý, có người tự cho là đúng, không có việc gì nhàn rỗi đến tham gia náo nhiệt, thí dụ như người nọ, chẳng biết nơi nào đến nông thôn dã phu, bản thiếu đi tới nơi này là lúc liền luôn luôn ngồi ở đó, hôm nay tốt mấy ngày trôi qua, lại vẫn là như thế, một chút động tĩnh cũng không có, lại giả vờ làm phảng phất thật có thể kích hoạt cự trùy truyền thừa một dạng, rõ là đáng thẹn. Lệ Đông Vũ nhìn về phía trong đám người Tần Trần nói ra, bởi vì lúc trước Ngao Thanh Lăng tại duyên cớ khác địa phương chen chúc Tần Trần trong người nhưng cũng không có quá nhiều người, hôm nay lập tức lộ ra đáng chú ý lên. Lại thêm nơi này như vậy tiếng động Tần Trần vậy mà thủy chung nhắm chặt hai mắt chưa từng do ngoài ý muốn giới mày may, tựa hồ đang cảm ngộ cự trùy hư ảnh, nhưng rơi tại trong mắt mọi người cũng không phải chuyện kia. Giả vờ quá giả vờ. Tần Trần chính là sớm nhất đến người, nếu như trước hắn kích hoạt một lần cự trùy hư ảnh, vậy còn không người nói cái gì, nhưng đến bây giờ, đã có 100-200 người kích hoạt cự trùy hư ảnh, Tần Trần lại một lần cũng không có, tự nhiên lại đến mọi người xem thường. Vận Thanh Trúc ngẩn ra, bắt được mọi người trong mắt xem thường nàng, trong lòng lóe lên. Người này, tựa như có gì đó quái lạ. Nếu như đừng thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không tùy ý tìm phiền toái, nhưng bây giờ chọc giận Lệ Đông Vũ, nhất tâm muốn cùng Lệ Đông Vũ hòa hoãn quan hệ nàng, trong lòng nhất truyền tự nhiên có quyết định. Bực này phí phạm tài nguyên người, tự nhiên hẳn là đánh đuổi. Lãnh ngạo nữ tử Vận Thanh Trúc cười lạnh một tiếng. Sư tỷ, để cho ta tới. Lãnh ngạo nữ tử bên cạnh, trước đó đắc tội Lệ Đông Vũ chính mồ hôi lạnh nhễ nhại nam tử tâm tư chuyển động, chứng kiến cho tới bây giờ Tần Trần y nguyên khoanh chân ở đó, trong mắt không khỏi hiện lên nhất đạo lãnh mang, cước bộ hướng Tần Trần đi tới, một cổ cuồng bạo khí thế trực tiếp nở rộ hung mãnh đập ra. Tần Trần lúc này lại ở vào thời khắc mấu chốt, hắn mơ hồ đã tìm được cổ vô hình quy tắc lực lượng, hàng vạn hàng nghìn vô hình phù quang phảng phất đều đang lưu động, nếu là có siêu cấp cường giả tại, liền có thể phát giác, giờ khắc này mảnh thiên địa này phù quang phảng phất đều lấy một loại kỳ diệu vận luật lưu động, xoay quanh tại cự trùy hư ảnh trên bên trên. Tần Trần tâm vô bàng vụ, thậm chí nam tử kia lấy mạnh mẽ uy thế áp bách tại hắn trên thân thể, cất bước hướng hắn đi tới, Tần Trần đều tựa như hồn nhiên không có phát hiện đồng dạng. Gocchuyenaudio.com Tại hắn ý thức bên trong, vô tận phù quang phảng phất hội tụ thành một cái chỉnh thể, tại cự trùy hư ảnh phía trên lưu động, trong ý thức phảng phất có nhất đạo tiếng sấm vang lên, làm cho Tần Trần thân thể trở nên đột nhiên run lên, ý hắn thưởng thức phảng phất tiến nhập cự trùy hư ảnh bên trong, chứng kiến hoàn toàn mơ hồ không gian, chứng kiến một mảnh nguy nga tông môn thánh địa, một cổ cường đại truyền thừa ký ức. Đồng thời, Tần Trần cũng cảm giác được một cổ kỳ diệu lực lượng, phảng phất giờ khắc này hắn có khả năng đơn giản đem cự trùy hư ảnh kích hoạt, chỉ cần một luồng ý niệm trong đầu. Này một loại cảm giác thập phần thần kỳ, để cho Tần Trần không muốn từ trong giật mình tỉnh lại. Mà ở thanh niên kia nhìn lại, Tần Trần thân thể rung động phảng phất là bị hắn sức mạnh chèn ép kinh sợ mà phát động. Mà ánh mắt mọi người cũng đều là tụ tập qua đây. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Đình Đình cảm giác được địch ý, đứng lên quát lạnh muốn ngăn tại Tần Trần trước người. Hà, còn có đồng bạn, lãnh ngạo nữ tử bên cạnh. Một gã khác thanh niên thân hình thoát một cái, lại chợt xuất hiện tại Tần Đình Đình trước người, ngăn lại nàng lối đi. Nhìn thấy một màn này, Ngao Thanh Lăng mắt sáng lên, nhưng nàng nhưng cũng không cuống cuồng, thanh niên kia, bất quá phàm thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, thật nếu lấy vì muốn tốt cho Tần Trần khi dễ, vậy quá ngây thơ, nàng muốn nhìn Tần Trần biểu hiện. Nhưng chưa từng nghĩ, mặc dù lúc này, Tần Trần y nguyên không động, mọi người thấy Tần Trần y nguyên im lặng ngồi ở đó, đều là kinh ngạc loại thời điểm này, vẫn còn ở cảm ngộ. Không biết sống chết, thanh niên kia lạnh lùng mở miệng đột nhiên đánh tới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.